Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, sắp xếp. An bài xong, thấy Chutetsu Senmei trở lại văn phòng, Narashikaku lập tức hỏi, ân. Chutetsu Senmei đáp nhẹ một tiếng, đi tới vị trí của chính mình sau khi ngồi xuống. Mới đúng, Narashikaku hỏi, trong thôn sắp xếp thế nào rồi? Làng hiện tại đã bắt đầu hoạt động. Phái đi thông báo đại danh sứ giả cũng đã xuất phát. Bởi vì chúng ta sớm liền làm một chút chuẩn bị. Hơn nữa lần này chiến tranh cần thiết vật tư cũng không nhiều. Vì lẽ đó đại khái một ngày là có thể chuẩn bị xong xuôi. Narashikaku báo cáo, đúng rồi. Còn muốn phái thông tin ưng đi Vân Ẩn thôn thông báo một hồi lôi ảnh. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, lần này đàm phán vẫn lại nói ban sự tình. Vì lẽ đó ta cũng quên, Vân Ẩn thôn tựa hồ đối với Jinchuriki khống chế vĩ thú phương diện có chỗ độc đáo. Naruto hiện tại còn không cách nào khống chế cửu vĩ. Nếu như có thể, để Naruto đi Vân Ẩn thôn tu hành một quãng thời gian, làm sao đột nhiên quan tâm tới Naruto? Narashikaku kinh ngạc hỏi, không thể báo trước tương lai. Narashikaku đương nhiên không biết Naruto ngày sau thành tựu. Bất quá nghĩ đến Naruto cửu vĩ Jinchuriki thân phận, Narashikaku vẫn là bổ sung một câu. Có điều cửu vĩ sức mạnh xác thực rất mạnh mẽ. Để Naruto khống chế cửu vĩ cũng là một phần không sai sức chiến đấu. Lần này chiến tranh Naruto nhất định phải tham chiến. Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Nhưng không cách nào khống chế cửu vĩ. Chỉ bằng bán điếu tử tiên nhân hình thức. Chỉ sợ hắn liền tự vệ đều không làm được. Lần tiếp theo Hokage thật sự quyết định là Sasuke sao? Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei, ngừng tiếng nói, kỳ thực lấy tuổi để tính, vừa 30 Chutetsu Senmei, chỉ ít còn có thể làm mấy chục năm Hokage. Hiện tại liền bồi dưỡng đời kế tiếp Hokage người thừa kế. Quả thật có chút sớm, có điều hiện tại Sasuke xác thực đầy đủ xuất sắc. Chỉ ít từ thực lực phương diện tới nói, là như vậy. Hiện nay trong thôn trẻ tuổi ninja bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Sasuke cùng Kimimaro, sau đó mới là Naruto, Hinata, còn lại mấy cái tiểu cường. Chung quy vẫn là kém một chút. Nếu như chúng ta này một đời người thật sự làm được thống nhất nhẫn giới, như vậy lần tiếp theo Hokage người thừa kế nhất định phải có đầy đủ nhân nghĩa chi tâm cùng với dung người chi lượng. Bằng không liền không cách nào động viên lòng người, những kia bị chúng ta tiêu diệt nhẫn thôn cũng sẽ thừa cơ quật khởi. Chutetsu Senmei chạm đến là thôi nói rằng, thời loạn lạc bên trong, muốn thực hiện thống nhất đại nghiệp, nhất định phải có đầy đủ quyền mưu cùng mưu kế, sát phạt quả quyết, thậm chí có thể đến tàn nhẫn mức độ, trực tiếp diện với cái thế giới này tối âm u một mặt. Nhưng nếu là thống trị thiên hạ, nhất định phải mới có thể cùng nhân phẩm đủ mới được. Lấy Sasuke tính cách tới nói, hắn tuyệt đối không cách nào kế thừa Hokage vị trí. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng hoàn toàn không có đem Sasuke hướng về Hokage phương hướng bồi dưỡng. Narashikaku nghe vậy càng là kinh ngạc nhìn Chutetsu Senmei, hay là trực đến hôm nay, hắn tựa hồ mới hơi có chút xem hiểu Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei cũng không phải không hiểu những kia tình bạn, ràng buộc loại hình đồ vật. Chỉ là vì trong lòng lý tưởng, mới đưa những này liên lụy từ bỏ rơi mất, muốn chiếm được một vài thứ, nhất định phải muốn bỏ qua một vài thứ mà Chutetsu Senmei muốn chiếm được thế giới này, nhất định phải bỏ qua đi thế giới của chính mình. Nhưng bất kể nói thế nào, được nghe lại Chutetsu Senmei sau, Narashikaku đối với Chutetsu Senmei càng thêm yên tâm. Chỉ ít Chutetsu Senmei cũng không phải không hiểu tình nghĩa, mà là từ bỏ rơi mất những thứ đó. Ngươi không cần dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta rõ ràng mình muốn chính là cái gì, càng rõ ràng nên làm gì đi thủ hộ nó. Ta là hành động phái, cùng những kia chỉ có thể nói bốc nói phét ra hỏa không giống nhau. Chutetsu Senmei từ tốn nói, hừ. Narashikaku khinh rên một tiếng, sau đó nói rằng, ta hiện tại đi phái người đưa tin cho Vân Ẩn thôn. Thuận tiện đem Kakashi gọi tới cũng được. Bây giờ có thể ràng buộc Naruto. Cũng chỉ có Kakashi. Chutetsu Senmei nói rằng nửa giờ hậu. Kakashi một mặt lười biếng đi vào Hokage văn phòng Sunet sự tình. Lấy Kakashi cơ cảnh, tự nhiên cũng hơi hơi đoán được một chút, có điều hắn cũng không phải tiểu hài tử. Cùng Chutetsu Senmei đại hống đại khiếu căn bản thay đổi không được bất cứ chuyện gì. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là làm tốt chức trách của chính mình. Đồng thời điều tra ra Sunet bị Chutetsu Senmei giam lỏng nguyên nhân, đàm phán sự. Người cũng nghe nói chứ. Chutetsu Senmei thẳng vào chủ đề nói rằng, ban mục tiêu chính là vĩ thú. Cho dù Naruto tu thành tiên thuật, nhưng đối mặt Uchiha Madara cùng Yakushi Kabuto, hắn vẫn cứ không có sức đánh một trận không có âm phong ấn tiên nhân hình thức. Nhược điểm quá nhiều, Hokage ý của đại nhân là Kakashi do dự hỏi, vân ẩn thôn ủng có thể không? Chế vĩ thú phương pháp, ta đã thông báo lôi ảnh, chỉ muốn chiếm được hồi phục, liền lập tức đem Naruto đưa đến vân ẩn thôn. Theo bọn hắn học tập nếu như khống chế cửu vĩ, Chutetsu Senmei nói rằng, cho dù chiến tranh mới bắt đầu chúng ta sẽ bảo vệ Naruto, nhưng đánh tới cuối cùng, hắn làm cửu vĩ Jinchuriki, cũng là một phần quý giá sức chiến đấu, đi vân ẩn thôn ta sẽ cùng Naruto nói. Kakashi gật đầu nói hay là ở Kakashi trong lòng, liền liên vân ẩn thôn cũng phải so với Chutetsu Senmei đáng giá tín nhiệm đi. Nếu như Chutetsu Senmei nói muốn hôn tự huấn luyện Naruto, e sợ Kakashi vẫn đúng là sẽ do dự một hồi lâu, Naruto đi Diệu Mộc Sơn cũng có mấy ngày đi. Tu luyện tiên thuật xem chính là thiên phú, cũng không cần quá thời gian dài. Ta nghĩ Naruto hiện tại đã gần như luyện thành, Chutetsu Senmei nhìn Kakashi. Lạnh nhạt nói, chiến tranh cũng sắp muốn tới. Người nên có thông báo Diệu Mộc Sơn phương pháp đi. Đem Naruto gọi trở về đi. Phải. Kakashi đáp liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei. Kakashi nói rằng, nếu như không có chuyện gì khác, ta cáo lui trước. Chutetsu Senmei trầm ngâm một chút. Sau đó nói rằng, Thấp Cốt Lâm cùng Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động nổi danh, đều là tu hành tiên thuật thánh địa. Tuy rằng cho tới bây giờ, vẫn chưa nghe nói có người ở Thấp Cốt Lâm tu thành tiên thuật. Nhưng để Sakura đi thử một lần đi. Sakura, Kakashi nhíu nhíu mày. Để Sakura đi tu hành tiên thuật tự nhiên là cái không sai ý nghĩ. Sakura đồng dạng tu luyện qua âm phong ấn. Nếu như Sakura tu thành tiên thuật, hay là có thể đạt đến Chutetsu Senmei đã từng trình độ, Sakura là sư muội của ta. Đồng thời cũng là ưu tú chữa bệnh ninja. Là lần này chiến tranh ắt không thể thiếu một phần sức mạnh, Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng. Ở Naruto, Sasuke, Sakura trong ba người, chỉ có Sakura cùng ta có tương đồng thiên phú, tu thành tiên thuật tỷ lệ rất cao. Kakashi nghe vậy trong lòng nhất thời chấn động. Sakura cùng Chutetsu Senmei có tương đồng thiên phú. Kakashi trong lòng đầu tiên là có chút không tin. Nhưng vừa không có không tin lý do Chutetsu Senmei hoàn toàn không có lửa hắn cần phải. Hai người thực lực căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Liền ngay cả thân là tam nhẫn một trong Sunet, không phải cũng bị Chutetsu Senmei giam lỏng sao? Chutetsu Senmei nếu như muốn làm chuyện gì, hắn cũng căn bản vô lực ngăn cản Chutetsu Senmei nếu gọi Kakashi lại đây thương nghị. Vậy dĩ nhiên là thành tâm thành ý, không nghĩ tới Chutetsu Senmei đối với Sakura đánh giá như thế cao. Có điều Kakashi trong lòng thầm than một tiếng, sau đó gật đầu nói, ta rõ ràng, ta sẽ thông báo cho Sakura một tiếng, thế nhưng Sunet đại nhân bên kia coi như nắm giữ tương đồng thiên phú, nhưng từ khi tu thành tiên thuật sau, Chutetsu Senmei chiếm được sức mạnh cũng không phải là thông qua khắc khổ tu luyện được đến, nếu như không có những kia kỹ thuật cùng tình báo, Sakura hoàn toàn không có khả năng đạt đến Chutetsu Senmei trình độ. Để Sakura dùng nghịch hướng thông linh đi, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên